Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, quyền uy. Trong sân huấn luyện, trong đội đấu đối kháng đang tiến hành bên trong, giữ chức trọng tài Rob thỉnh thoảng tiếng còi tạm dừng tranh tài chỉ đạo cầu thủ vị trí chạy. Mà Beth hai tay ôm ngực đứng ở bên sân cẩn thận quan sát cầu thủ trạng thái. Hôm nay, trên trận các cầu thủ tựa hồ có chút không yên lòng. Không có cách, bọn họ đều là từ nhỏ đến lớn không biết rõ gặp bao nhiêu huấn luyện viên cầu thủ chuyên nghiệp. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bên sân chiếm một cái so với bọn hắn còn trẻ huấn luyện viên. Cái này loại ảo giác để mọi người trong lòng đều cảm thấy cổ quái. Bất quá đây không phải không yên lòng nguyên nhân duy nhất. Sân huấn luyện bên ngoài mang lấy camera, mấy cái da vàng đen tóc người Trung Quốc chính tại quay chụp. Nghe nói đây là Trung Quốc chính thức thể dục nhiều lần nói. Cái này trực tiếp dẫn đến hao Tuấn Mẫn tại trong sân huấn luyện đem hết toàn lực. Vậy dẫn đến Beth ở bên sân hai tay ôm ngực một mặt nghiêm trọng. Còn kém mang một bộ kính dâm trang mô tác dáng. Chỉ có thể dạng này rồi. Rèn mè người bất đắc dĩ nói, để người Nhật Bản đánh bên phải hậu vệ, Trung Quốc hao vị trí di chuyển về phía trước đánh bên cạnh tiền vệ. Ân, bên phải chỉ có thể dạng này, Bess nhẹ nói, mấu chốt là cánh trái. Howitt cùng Hitzberger đều có thể đánh, nhưng Westerman hạ tràng thay phiên nghỉ ngơi. Hitzberger cần muốn bổ đến giữa trận. Cái kia trung vệ liền thiếu người tay rồi. Chỉ còn lại có Matip một cái. Messerder còn có thương. Rèn mè người mắt liếc trên trận cái kia mặt phương phương chính chính. Người cao, người muốn dùng cái kia Hy Lạp trung vệ. Hắn cái này trận đấu mùa giải chỉ ra sân hai lần. Hơn nữa đều là dự bị. Bess bẹp miệng không nói chuyện. Maga năm nay mùa hè dẫn viện binh vô cùng lưỡng cực hóa. Ngoại trừ Cavani cùng bất đắc dĩ dẫn vào Mandzukic bên ngoài. Cái khác dẫn viện binh hoặc là thành danh ngôi sao cầu thủ nhưng là miễn phí. Như Raul, Meselder, hoặc là cầu thủ trẻ giá thấp mua được ý đồ đãi ra khối vàng. Tỷ như Hy Lạp trung vệ Papadopoulos, vừa mới bắt đầu Bess còn tưởng rằng cái này Papadopoulos chính là vị kia, bắt chim cao thủ. Ở World Cup trên đối Messi dùng chiêu hầu tử hái đào. Về sau mới phát hiện, căn bản không phải một cái người. Vị này tuổi trẻ trung vệ nửa cái trận đấu mùa giải trên cơ bản đều là tại dự bị chỗ ngồi lấy. Thậm chí muốn đi đội dự bị tranh tài. Bess nhìn lấy trên sân huấn luyện Papadopoulos. Kỳ thật có thiên phú. Thân thể điều kiện cũng không sai. Nhưng quá trẻ tuổi. 1992 năm xuất sinh, năm nay mới 18 tuổi, ở độ tuổi này đánh lên chủ lực giữa trận tiền vệ nhiều là. Nhưng đánh lên trung vệ tiền lệ liền thiếu đi rồi. Trung vệ đối kinh nghiệm yêu cầu rất cao, liền xem như đã có một cái hoàn toàn trận đấu mùa giải ma luyện Matip ở đây trên vậy thường xuyên. Để đồng đội nơm nớp lo sợ. Đây cũng là Bess cùng Renick sách ra đông nghỉ kỳ cần muốn đưa vào một cái có Champions League. Kinh nghiệm trung vệ nguyên nhân. Ngày mai tranh tài, hôm nay đội hình ra sân muốn đi ra rồi. Rèn mè người nhắc nhở, liền Papadopoulos à, ta thà rằng thua hết đá với Kaiserslautern tranh tài. Cũng phải cam đoan toàn đội hình chủ lực xuất chiến Bayern Munich. Bess cắn chặt hàm răng nói. Ta còn không có bại bởi qua Bayern đâu. Đối kháng sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ ngồi tại trên bãi cỏ chờ lấy huấn luyện viên tổ tuyên bố đội hình ra sân. Đột nhiên một cái Husky đá lẹt xẹt đạp đi tới. Tại các cầu thủ ở giữa đi tới đi lui. Ếch, đây là Bess nhà cái kia à? Fafan cảm thấy khá quen. Chính là Bess nhà cái kia. Draxler ho khan hai tiếng. Mới nhậm chức hai ngày, liền sẽ lấy quyền mưu tư rồi, liền sủng vật đều mang vào câu lạc bộ rồi. Chung quanh đồng đội một mảnh tiếng phụ họa, nhưng lập tức an tĩnh lại. Dracula gượng cười nhìn về phía đi đến chỗ gần Bess. Bess, thật là nhà ngươi cái kia. Dẫn nó tới làm gì? Bess giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tiểu tử này. Ta là huấn luyện viên chính. Lời còn chưa nói hết, Dracula sẽ nhỏ giọng phản bác. Lâm thời huấn luyện viên chính cũng là huấn luyện viên chính. Bess trực tiếp quay đầu hỏi. Rob, ta có xử phạt cái nào đó cầu thủ chạy vòng quyền lực à? Đương nhiên, trầm thấp tiếng cười vang lên. Dracula nhìn xem chung quanh cười trên nỗi đau của người khác các đội hữu. Cắn răng nói, bọn họ vậy, khụ khụ. Hawit dùng sức ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng ngã chân đi qua. Julian, đi chạy vòng, ba cái vòng. Bess mặt không thay đổi nói. Những người khác ta không có cách, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi? Westerman cùng Neuer rốt cục nhịn cười không được. Tiếng cười kia để cách đó không xa Rob. Genme ngươi có chút khó chịu, lại làm cho Bess trong lòng rốt cục buông lỏng. Nếu như thân là một cái huấn luyện viên chính, nhất định phải cam đoan tự thân tính quyền uy, quản lý cường độ thậm chí là cảm giác thần bí. Đây cũng là Rob vừa rồi khó chịu nguyên nhân. Nhưng đối với đồng thời thân là cầu thủ thậm chí chỉ là lâm thời đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Bess tới nói, quyền uy, mệnh lệnh, thần bí cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói một cách khác, Bess tại đội bên trong muốn vai trò là một cái run rẩy trước bố trí tinh tế. Nhưng mở đánh sau cần muốn cua súng lục hô to, theo ta lên, mà không phải, lên cho ta. Vẻ mặt đau khổ đi chạy vòng, Bruxler mới vừa đi tới trên đường chạy. Đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng huýt sáo vang dội âm thanh. Sau đó Bruxler mất mạng phi nước đại bắt đầu. Nhị cáp chính tại hắn phía sau cái mông lộ ra dày đặc răng trắng. Hắn không phải muốn hỏi ta mang sủng vật đến câu lạc bộ làm gì sao? Bess cười lạnh nói, hiện tại ta cho hắn đáp án. Trên bãi cỏ vang lên một mảnh cười vang. Fafan cười thẳng nện đất. Tốt rồi, hiện tại tuyên bố đội hình ra sân. Rob đi tới, đằng sau còn có Bayern Munich cùng AC Milan. Trận đấu này sẽ tiến hành thay phiên. Nghe được câu này, tất cả mọi người quay đầu mắt liếc Bess, thủ môn Neuer. Hậu phòng tuyến là Asuto Uchida, Matip, Papadopoulos, Hawit. Giữa trận Bess, Phil, Hitzberger, tuyến tiền đạo Mandzukic, Raul cùng Hao, đội trưởng Westerman cùng Fafan đều thay phiên nghỉ ngơi. Hậu phòng tuyến Meselder, Pekarik cùng Fils đều có vết thương nhỏ. Papadopoulos bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất thủ phát, Phil cũng chỉ là thứ hai lần thủ phát, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Westerman vậy chúng tuyển danh sách lớn tại dự bị chỗ trên chờ lệnh. Mà Fafan không có chúng tuyển. Ta đã cùng Rap trao đổi qua đến. Về sau tranh tài trước một đêm. Sân khách tranh tài thống nhất quản lý. Sân nhà tranh tài không cần vào ở khách sạn. Bess đứng dậy vỗ vỗ tay. Giải tán. Ngày mai gặp. Mặt khác Hao Tuấn Mẫn cùng Edinson lưu lại. Mandzukic liếc mắt Bess. Cho tới bây giờ, Cavani đã phục xuất hơn nửa tháng, nhưng còn không có khai trương. Ngày mai tranh tài không biết rõ Bess sẽ cho hắn lưu bao nhiêu thời gian lên sàn. Mặc dù trước ngươi là trước eo, biên phong xuất thân, nhưng tốc độ, kỹ thuật tại Bundesliga không tính là phi thường xuất sắc. Bess đổi dùng tiếng Trung Quốc đối Hao. Tuấn Mẫn trực tiệt làm nói, liền trước mắt mà nói. Người đánh phải biên phong hoặc là bên phải tiền vệ. Thích hợp nhất tham khảo mục tiêu là Nhật Bản Makoto Hasebe. Rob tại Wolfsburg thời gian dài phụ trách đội bóng chiến thuật huấn luyện. Đối Makoto Hasebe vị trí chạy hết sức quen thuộc. Bess vỗ vỗ Rob bả vai. Giao cho ngươi, nên biết rõ một cái cùng Fafan năng lực cá nhân không kém bao nhiêu biên phong. Sanke 04 rất khó mua đến, nhưng nếu như có thể làm đến Makoto Hasebe một bước kia, Hao Tuấn Mẫn đầy đủ trở thành pha phan hợp cách thay phiên nhân tuyển. Rob liếc mắt có chút bất an. Hao Tuấn Mẫn, vậy liền tới phòng làm việc a. Ta chỗ ấy có quan hệ với Makoto Hasebe video tư liệu. Nhìn lấy hai người rời đi, Beth quay đầu nói, mặc kệ ngày mai tranh tài có thuận lợi hay không, ngươi cũng có nửa chàng thời gian. Trong khoảng thời gian này vào bóng hoang để Uruguay tiền vệ. Cực kỳ ủ rũ, nhưng hắn cũng không nhụt chí. Trong sân huấn luyện hoàn toàn như trước đây cố gắng, chỉ kém một cái vào bóng. Về sau liền sẽ liên tục không ngừng. Beth ôm Cavani bả vai. Mario trên nửa trận đấu mùa giải bạo phát vậy tại ta ngoài ý liệu. Xuống nửa trận đấu mùa giải, rất khó tiếp tục vào bóng. Đến lúc đó liền muốn xem ngươi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.